Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, cái gì hả? Chưa kịp nói gì, tiếng xe mô tô phân phối lớn cùng vài tiếng xe hơi làm át. Trên không còn có vài ba chiếc trực thăng bay tới, tất cả đều dừng ngay xung quanh ngôi nhà nhỏ của cô. À đâu sao? Chẳng phải là loại xe Gia Minh đang dùng. Vivi thầm nghĩ ngợi, hiệu xe có vẻ rất quen thuộc. Tiểu Hy nhận ra đây chính là xe của ai, liền lùi lùi vào trong mấy bước. Dì Gia Tuệ ánh mắt chan chứa sự ngạc nhiên lại thân quen. Ngay cả tên Thẩm Minh kia cũng ngớ ra luôn. Chiếc xe màu đen dẫn đầu là chiếc siêu xe Arrow. Cánh cửa được mở toang, bước ra là một bóng dáng cao lớn, hảo soái đầy khí chất. Mùi hương bạc hà thoang thoảng nam tính. Mái tóc uốn thưa ngay trán. Người nam nhân hảo soái ca đó còn đưa đôi mắt nhằm vẻ tức giận băng lãnh về phía Vivi. Bà đại nhân. Tiểu Hy gọi to khiến mọi người trừ Vivi kiêng ngạc nhiên trợn to mắt. Không sai, người nam nhân đó chính là Gia Minh, Vương Gia Minh, chủ tịch lão đại của giới thượng lưu và thế giới ngầm không một ai dám đụng tới. Vivi này sắc mặt rất khó coi, né tránh ánh mắt như đạn của Gia Minh. Hắn ta thật phô trương, đến bắt cô còn cho một đoàn đi theo. Cái gì mà siêu xe rồi xe phân khối lớn, còn có cả máy bay trực thăng nữa chứ. Cô đã làm gì nên tội? Còn nói cho cô một đêm cơ, bây giờ lại đến đây nhanh ghê. Chuyện gì thế mẹ? Kiều Kiều sắc mặt đầy căm hận Vivi. Làm sao tao biết? Rút thôi. Bà Phụng ra lệnh cho cả đám mặc đồ đen kia sợ hãi nhìn Gia Minh. Nhưng ai ngờ bọn kia cũng đã chạy mất dép từ hồi nào rồi. Hai ả ta cũng cong đuôi bỏ chạy. Em mau đến đây. Gia Minh lạnh giọng ra lệnh cho cô, làm cô chỉ biết ngoan ngoãn từng bước tiến về phía hắn. Còn được vài bước nữa là đến chỗ hắn rồi. Đột nhiên cô dừng lại. Tôi không có bỏ trốn mà. Vivi bặm môi, cau cau chân mày nhìn hắn. Vâng phu nhân, mau quay về. Lão đại thực sự rất tức giận. Jackson bước đến chỗ cô, rồi quỳ hẳn xuống. Cảnh tượng này khiến Vivi ngạc nhiên đến khó chịu. Vâng phu nhân, người mau quay về. Dật Nhiên cũng bước đến rồi quỳ xuống, khiến mấy người thuộc hạ kia bước ra xe rồi cũng quỳ xuống xin cô quay về. Hả? Khoan. Phu nhân, cô mau quay về đi. Hắn ta sắp tàn phá đến nơi rồi. Thiên Lâm từ trên trực thăng nói qua cái loa xuống, khoa trương quá đi. Vivi cuối cùng cũng hậm hực bước đến trước mặt Gia Minh. Hắn nhanh tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đưa mặt khẽ sát cô. Em nói xem, bỏ trốn nữa chứ? Gia Minh nâng cằm cô nói. Không bỏ trốn nữa. Vivi nói hết câu thì hắn đã chiếm lấy môi của cô mút nhẹ. Dưới ánh hoàng hôn tà chiều, hai người hôn nhau nồng nhiệt, làm cảnh tượng thật lãng mạn. Phong cảnh xung quanh chợt dừng lại vài giây, tạo nên một bức tranh mê người. Tiếng mọi người của mấy thuộc hạ vì cuối cùng phu nhân của họ cũng chịu về nhà. Lần này lão đại hết lên cơn rồi. Khắp nơi tràn ngập trong tiếng reo hò hú hét đến sôi động. Gia Minh, con quen Vivi à? Dì Gia Tuệ ngạc nhiên bước đến chỗ của hai người. Mẹ, người làm gì ở đây? Gia Minh sắc mặt không thay đổi cũng hỏi lại. Ta đến thăm con dâu, chú làm gì? Con dâu, mẹ. Vivi nãy giờ ngớ cả người đứng nhìn hai người nói chuyện. Dì là mẹ của Gia Minh mà, dì không nói với con à? Đúng, con muốn cô ấy làm phu nhân nhà mình. Gia Minh ôm chặt eo cô khiến cô khó chịu nhìn hắn. Vivi, là em tự nguyện. Thẩm Minh bước đến nắm lấy bàn tay cô. Hành động đó khiến Gia Minh sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia. Hắn giận nữa rồi, thật là... Vivi tặc lưỡi, bỏ tay Thẩm Minh ra, trực tiếp xoa dịu con sói lang sắp giết người kia bằng cách hôn lên má hắn một nụ hôn nhẹ. Là tôi tự nguyện, ai không cần lo. Con đi đây, Tiểu Hy đi thôi. Gia Minh hài lòng, quay sang gọi Tiểu Hy đã cầm cái vali từ lúc nào. Con bé này lúc nào cũng lợi dụng thời cơ, chuẩn bị tất cả đồ. Tiểu Hy bước nhanh đến, tạm thời trong đầu lúc này bỏ qua việc tìm kiếm trang sức. Đi theo ba ba đại nhân chắc chắn sẽ có đồ ngon hơn. Sau mấy tiếng ngồi cái phi cơ riêng của Gia Minh, trời hẳn đã tối. Vì mệt quá, cô đã lên phòng và đánh một giấc thật dài đến tận sáng. New York, ở dinh thự riêng của gia tộc Vương, 8 giờ sáng. Lần này sẽ đi đâu? Vivi bước đến chỗ hắn đang ngồi uống cà phê, vẫn là cái bộ dạng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net